Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là phàm thể cũng tức là thần thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bị thích khách ám sát và đã bị hủy đi cả 9 đạo nhục thân. Và ngay cả thần hồn của bản tôn thứ nhất cũng bị trọng thương. May nhờ là Bất Chỉ Thiên Nam đã kịp chạy đến giải cứu cho Tô Hàn. Thì lúc này hắn chỉ còn lại nguyên thần và đám người Lâm Kiến thì cũng muốn chen chân vào để thu hoạch được cái tẩy linh trì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiếp theo Tô Hàn định làm như thế nào các bạn nhé. Giờ khắc này trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều là loại chất lỏng này, không ngừng có những âm thanh rì rầm từ bốn phía trong miệng đám đệ tử Thanh Hoàng giáo chuyển ra, đó là âm thanh nuốt nước bọt. Từng đôi mắt đã đỏ lên tràn đầy ánh sáng tham lam và hâm mộ. Ở bên cạnh, tẩy linh trì có một đạo nguyên thần chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, chính là Tô Hàn. Mà sau lưng Tô Hàn thì là đám người Lâm Kiến. Trơ mắt nhìn Tô Hàn đứng bên cạnh tẩy linh trì, mặc dù là đám người Lâm Kiến không kịp chờ đợi, cuống cuồng muốn tìm cách tiến vào tẩy linh trì, nhưng lại không dám đoạt trước Tô Hàn một lần nữa. Tình cảnh ở trước hắc động đã để cho bọn hắn nhận biết bao nhiêu vũ nhục, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý để nó phát sinh một lần nữa. Còn đứng trong đó làm cái gì, lãng phí thời gian sao? Rốt cuộc thì nam tử trẻ tuổi kia thực sự nhịn không được, hướng Tô Hàn hô lên một câu. Tô Hàn quay đầu hơi trầm ngâm, sau một lát nhếch miệng cười nói, ta đây là muốn tốt cho các người thôi. Không cần, nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Mặc dù không biết lời này của Tô Hàn là có ý gì, nhưng hắn hiểu được là Tô Hàn thực sự chắc chắn sẽ không muốn tốt cho nhóm người mình. Đối với cái này Tô Hàn cũng không thèm để ý nhiều. Hắn mỉm cười rồi vọt thẳng vào trong tẩy linh trì. Oanh! Trong chớp mắt xông vào lập tức có hàng loạt chất lỏng vọt tới đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn, tựa như trên người Tô Hàn có đồ vật gì đó hấp dẫn chúng. Ô! Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lấp lánh lẩm bẩm. Không hổ là tẩy linh trì trong truyền thuyết, chắc không được là nhiều người lại muốn tiến vào như vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, hai tay hắn giang ra, thân ảnh xếp bằng ngồi đó, toàn bộ nguyên thần đều đắm chìm vào trong loại chất lỏng này. Long kỵ đế thuật không chút do dự, tại thời điểm này dùng tốc độ cực hạn mà vận chuyển, âm mầm bày ra. Lực thôn phệ bàng bạc trực tiếp hóa thành vòng xoáy nổi lên trên đỉnh đầu Tô Hàn. Chất lỏng kinh người cũng theo vòng xoáy vọt vào trong cơ thể Tô Hàn, để cho nguyên thần Tô Hàn trong chớp mắt này lập tức bành trướng lên. Thân thể lúc trước của ta, có rất nhiều thì thân thể là ma pháp, lại có máu thịt của con kiến ngưng tụ thành thể xác, có cái thì chỉ đơn thuần là thể xác mà thôi. Giờ phút này chín đại thể xác đều sụp đổ, vừa vặn ta có thể đem những thể xác này thống nhất một thể, phàm thể tức thần thể. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết. Hắn thôn phệ loại chất lỏng này cũng không có dừng nó để trực tiếp tăng cao tu vi, mà trước để ngưng tụ thể xác đã. Giống như lúc trước dùng máu thịt của thần thú kiến để ngưng tụ thể xác, tuy nói là rất mạnh nhưng nó có vẫn hạn chế bởi vì không phát triển được quá mạnh. Mà loại thể xác này bản thân nó đã là một loại hạn chế tiên thiên rồi. Nếu như một ngày kia tu vi thể xác của Tô Hàn thực sự đạt tới cấp bậc của con kiến thần thú đó, vậy thì loại thể xác này đối với Tô Hàn đã vô dụng vì nó không thể phát triển hơn được nữa. Thể xác chân chính mạnh mẽ là cái gì? Không phải là thể xác của Thái Thần nhất tộc, cũng không phải thể xác của Long tộc, càng không phải thể xác của Chiến tộc, mà là bản thể. Bản thân sinh trưởng ra thể xác chính là bản thể. Bản thể tức là phàm thể ban đầu, mà phàm thể cũng tức là thần thể. Giống như là tu sĩ võ đạo vậy, vô luận có mạnh tới cỡ nào, nhưng cuối cùng cái để dựa vào vẫn là căn cơ của bản thân. Tỉ như một kiện đế khí chẳng hạn, đối với tu sĩ hóa linh cảnh mà nói, có lẽ nó thực sự là chí bảo. Thế nhưng, hóa linh cảnh này sau khi đạt đến cấp bậc của tiên nhân, vậy thì kiện đế khí này còn được xưng là chí bảo nữa sao? Mỗi một người tu sĩ thực sự là có những thứ cần thiết, nhưng không phải là những thứ nhìn như hoa lệ thôi kia. Bởi vì kỳ thực chúng là đồ vật vô dụng thôi. Bọn hắn cần chính là đồ vật mà mình có thể sử dụng được. Thời khắc này Tô Hàn chính là có một loại ý nghĩ như vậy, muốn trở về nguyên trạng, tẩy đi hết cả duyên hoa, chín đại bản tôn, thần xác đã vỡ, lại dùng chất lỏng này ngưng tụ một lần nữa, hóa nó thành phàm thể, rồi nó sẽ theo tu vi của mình từng bước mà trưởng thành. Cái này mới là thứ Tô Hàn đang cần vào lúc này. Ta coi như có kinh nghiệm kiếp trước, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có niềm tin tuyệt đối. Không nghĩ tới kiếp này sống lại thẳng đến bây giờ mới lĩnh ngộ được hai chữ căn bản này. Trong mắt Tô Hàn, hào quang sáng tối chập chờn nhưng có quang mang lãnh liệt bùng lên. không có máu thịt mạnh mẽ, cũng không có rất nhiều tinh hoa, cũng không có thể chất ma pháp mang đến sự bất tử bất diệt, nhưng thể xác của bản thân ta, nó mới là thuộc về ta, nó mới chân chính là thân thể. Dưới phàm thể, ta nói nó là thần thể thì nó là thần thể, mà ta nói nó là thể ma pháp, vậy nó chính là thể chất ma pháp. Nghĩ tới đây, Tô Hàn cười lớn, rất nhiều chất lỏng bắt đầu hóa thành xương cốt, dựa theo nguyên thần của Tô Hàn dần sinh trưởng ra, rất nhanh xương cốt thành hình, máu thịt chẳng biết khi nào đã tràn ngập ở phía trên. Tướng mạo cùng với thân ảnh gầy gò kia, Tô Hàn cũng chưa từng cải biến, chỉ bất quá lúc này hắn vẫn mang theo mặt nạ, và dưới mặt nạ, chỗ hắn hiện lên, ở trong mắt người khác vẫn là tướng mạo của Cửu Ảnh công tử. Vỏn vẹn chỉ ngưng tụ thể xác, lại chỉ là phàm thể mà thôi, càng không có tăng lên tu vi thở xác, cho nên tốc độ ngưng tụ là rất nhanh. Sau khi đệ nhất bản tôn ngưng tụ xong, thì có tiếng ào ào truyền tới. Tô Hàn để cho bát đại nguyên thần cũng xuất hiện trong tẩy linh trì. Một màn này để cho đám người thanh hoàng giáo ở bên ngoài lập tức thấy được. Trong nháy mắt nhìn thấy bọn hắn liền trợn to con mắt, há hốc cái mồm. Hết thảy có 9 đạo nguyên thần. Trời ạ, chắc không được Cửu Ảnh công tử lại khủng bố như thế, có thể vượt cấp qua nhiều cảnh giới mà chiến. Nguyên lai hắn lại có nhiều phân thân như vậy. Không, đây không phải là phân thân, phải nói đây đều là bản tôn. Đúng vậy, vô luận tu vi võ đạo hay là tu vi thể xác, bản tôn của Cửu Ảnh công tử và các phân thân đều giống nhau như đúc. Cái này căn bản cũng không phải là phân thân, mà đều là bản tôn. 9 đại bản tôn mà thể xác và tu vi võ đạo đồng tu, dưới sự dung hợp thì mạnh mẽ cỡ nào. Nguyên lai là như thế, nguyên lai đây là bí mật của Cửu Ảnh công tử. Nguyên lai phía sau lưng hắn có 9 cái bóng, cũng không phải do hắn tận lực biến ảo ra, mà hắn thực sự có tới 9 đạo bản tôn tồn tại. Cái này là quyết đoán cỡ nào mới dám làm ra như vậy. Kỳ thực chúng ta cũng có thể làm thế, nhưng vỏn vẹn con đường tu luyện bản tôn đã gian nan như vậy. Nếu như tu luyện cùng một lúc 9 đạo, thì sợ cả đời này cũng chỉ có thể bồi hồi trong hóa linh cảnh mà thôi. Đúng vậy, 9 đại bản tôn đồng thời tu luyện mà là võ đạo và thể xác đồng tu, thì vô luận tài nguyên cần tới hay là thời gian, chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố. Có thể căn cứ vào truyền ngôn là công tử Cửu Ảnh từ khi tu luyện cho đến bây giờ, vỏn vẹn mới dùng có mấy trăm năm thời gian mà thôi. Ngoài giới náo động cỡ nào, Tô Hàn thì không biết. Bất quá là hắn biết khi mình làm thế thì khẳng định sẽ bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà biết được thì có thể làm sao? Hắn coi là chính mình vỏn vẹn bằng vào 9 đại bản tôn này mới có thực lực hư thiên cảnh, quét ngang chiến lực thần hải cảnh hay sao? Đây thuần túy là nói hiêu nói vượn. Đó là dưới sự cường hóa của huyết hóa cửu thanh cùng với ngũ thải chí tôn ảnh đã bội tăng, gia trì mới có thể làm được như thế. Có lẽ bọn hắn cũng có thể tu luyện 9 đại bản tôn, cũng có thể là võ đạo và thể xác đồng tu, nhưng bọn hắn có được huyết hóa cửu thanh sau, có ngũ thải chí tôn ảnh sau, có liệt tiểu sau. Cái này mới chân chính gọi là bí mật của Tô Hàn. Theo thời gian trôi qua thì một ngày rất nhanh trôi qua, và thời gian một ngày này, Tô Hàn đã hấp thu hàng loạt chất lỏng, đem thể xác của 9 đại bản tôn một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng thời khắc này 9 đại bản tôn thực sự chỉ là phàm thể, căn bản không có chút tu vi nào. Bất quá Tô Hàn cũng không nóng nảy. Sau này hắn còn có thời gian 1 năm cơ mà. Dùng 1 năm này phối hợp với chất lỏng kinh khủng này, lại đem thể xác của 9 đại bản tôn tăng lên tới cấp độ là lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, đâu có khó gì. Lão già kia cũng nói là nếu như chất lỏng không đủ thì thanh hoàng giáo sẽ cho thêm. Đã như vậy thì trong 1 năm này, tài nguyên trong tẩy linh trì tương đương với là vô cùng vô tận rồi. Tô Hàn thời điểm ngưng tụ 9 đại bản tôn thì đám người Lâm Kiến đã chờ không kịp mà tiến nhập vào trong tẩy linh trì. Mặc dù bọn hắn đối với Tô Hàn cực kỳ căm hận nhưng cũng biết thời gian là không thể lãng phí, nhất là dưới tình huống tài nguyên sung túc như vậy. Mỗi người đều nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống chìm vào dưới đáy của chất lỏng, bày ra công pháp có lực thôn phệ mạnh mẽ nhất. Đối với loại chất lỏng này bọn họ đều tiến hành thôn phệ. Qua một đoạn thời gian Tô Hàn mở mắt ra, quét qua trên thân của những người này. Thật là nghĩ đến đám người các ngươi có thể chiếm được tiện nghi của Tô Hàn ta hay sao? Chờ xem. Sau khi ta để cho 9 đại bản tôn này đều đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ để cho các ngươi thôn phệ được những thứ nào đều phải nôn hết ra cho ta. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, long kỵ đế thuật của Tô Hàn tiếp tục vận chuyển. Tu vi thể xác nó không giống như tu vi võ đạo. Tu vi võ đạo muốn gia tăng, không chỉ cần tài nguyên mà còn phải xem ngộ tính nữa. Tỷ như những hợp thể cảnh đại năng đó, không thể nói rõ là một lần linh ngộ sẽ để cho tu vi của mình lại tăng lên một tầng. Nhưng mà tu vi thể xác thì khác, muốn gia tăng chỉ cần nhìn một điểm, đó chính là tài nguyên thôi. Chỉ Chỉ cần tài nguyên sung túc vậy thì có thể tăng lên không hạn chế. Mà tài nguyên giờ phút này hiển nhiên là cực kỳ sung túc. Trên đỉnh đầu của chín đại bản tôn đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Đó là Long Kỵ Đế Thuật được tách ra để cho bọn họ đồng thời có thể thôn phệ được. Dưới loại thôn phệ này, nguyên bản là chất lỏng cả trăm dặm bắt đầu dần dần giảm bớt, mà tu vi thể xác của Tô Hàn cũng cấp tốc tăng lên dữ dội. Thời khắc này tương đương với tu vi thể xác bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Mà ngày đầu tiên tu vi thể xác tăng lên để cho chín đại bản tôn của Tô Hàn đều đột phá long mạch cảnh đạt tới long huyết. Thời khắc này long huyết cảnh hiển nhiên so với lúc trước thì mạnh mẽ hơn nhiều. Khí huyết bàng bạc quay cuồng để cho chất lỏng này xuất hiện những tiếng ầm vang. Đồng dạng cũng là ngày đầu tiên thì chín đại bản tôn thể xác lần nữa đột phá, đạt tới long linh cảnh. Long linh cảnh từ sơ kỳ lên trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong, cho đến sáng sớm ngày thứ hai có chín đạo tiếng nổ vang truyền ra, tu vi thể xác đã đạt tới long đan cảnh. Sảng khoái, đột phá nhanh như vậy để Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng cười to. Hắn nhớ lại ngày đó mới có trọng sinh, cùng với thời điểm ở kiếp trước rồi lại nhìn tới hiện tại, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Lúc đó thì không có nhiều tài nguyên như vậy, cũng không có tu vi võ đạo cao như thế, vô phương phụ trợ, chỉ có thể từng bước tu luyện rồi ổn định. Mà giờ khắc này giống như đang thôn tính vậy, dưới lực lượng tài nguyên kinh khủng kia chất chồng lên thể xác của Tô Hàn, làm nó không ngừng để thăng dữ dội. Ngày thứ ba hắn đã đạt tới long thần cảnh, ngày thứ năm thì đạt tới long hoàng cảnh, ngày thứ 10 tu vi thể xác đã chặt để đạt tới đỉnh phong của đại lục long võ, long tôn cảnh. Và theo sự gia tăng trước trước sau sau, cộng lại mới chỉ dùng đến có 20 ngày. Tốc độ khủng khiếp như thế nếu như thực sự cầm tới đại lục long võ, ai có thể làm được. Thế nhưng đây còn không phải là điểm cùng. Thời điểm vào ngày thứ 15 thì chín đại bản tôn đều đột phá, hóa phàm vi linh, đạt tới nhất phẩm hóa linh cảnh. Mà đến lúc này thì tài nguyên hiển nhiên so với lúc trước cần nhiều hơn rất nhiều. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu có thể nhìn thấy chất lỏng vốn tràn đầy, giờ phút này đã rút xuống rất nhiều. Ở trong phạm vi nếu như 100 mét thì ước chừng chỉ còn lại có 90, và đường kính thì vẫn như trước là 100 dặm. Bất quá Tô Hàn cũng biết, cái này không phải chỉ vì bởi vì bản thân mình thôn phệ, mà chất lỏng để cho hơn 10 người lâm kiến cũng không hề kém. Cứ cố mà cắn nuốt đi. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Giờ phút này các người thôn phệ thì đều là đưa chất dinh dưỡng cho ta. Các ngươi giờ phút này cố gắng chỉ làm áo cưới cho Tô Mỗ mà thôi. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại nhắm mắt, hết sức chăm chú mà thôn phệ. Nhất phẩm hóa linh cảnh, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Cứ một ngày, hai ngày, lại bốn năm ngày. Thời gian trôi qua, tu vi thể xác của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Cho đến khi mà tiến vào được tẩy linh trì gần 2 tháng, tu vi thể xác của Tô Hàn lần nữa lại có đột phá lớn đạt tới linh thể cảnh. Mà trong thực tế cũng không phải là ở thời điểm trên lăng hải tinh, tên hợp thể cảnh kia ra tay, dẫn đến tất cả thể xác của Tô Hàn đều sụp đổ. Như vậy, giờ phút này Tô Hàn thôn phệ chất lỏng, cho dù không đủ để hắn đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh, cũng đủ chống mỡ cho hắn, lao ra khỏi cực hạn của lục phẩm hư thiên cảnh. Đương nhiên, chín đại bản tôn tan vỡ thể xác cũng không thể nói là quá xấu. Ít nhất, cái này khiến cho Tô Hàn triệt để biết được cái gì gọi là trở về nguyên trạng. Hắn lĩnh ngộ được chân lý của hai chữ căn bản. Lần này tu vi chín đại bản tôn hồi phục lại thời điểm đỉnh phong thì Tô Hàn dám khẳng định so với lúc trước sẽ mạnh lên rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác lại gần 2 tháng trôi qua, tu luyện thủy chung vẫn là khô khan. Đường kính của tẩy linh chỉ vẫn như trước là 100 dặm, nhưng cao độ đã chìm xuống địa phương là 70 mét. Mà tu vi thể xác của Tô Hàn lần nữa đột phá đến hư thiên cảnh. So với suy đoán của ta thì còn nhanh hơn. Tô Hàn có chút xúc động, hắn có thể cảm giác được giờ phút này tu vi thể xác của chín đại bản tôn cùng với thời điểm nhất phẩm hư thiên cảnh so sánh thì rõ ràng là mạnh hơn gấp đôi. Đây là vấn đề thăng bằng. Chín đại thể xác này khi mà triệt để cân bằng, nó giống như là tu vi võ đạo và tu vi thể xác ở vào cùng một cấp bậc thì mới có thể dung hợp được. Có lẽ theo mỗi một đạo nhục thể mà nói thì không sánh bằng lúc trước, nhưng mà tổng hợp chỉnh thể so với lúc trước lại mạnh hơn. Oanh! Vào thời khắc này có tiếng nổ vang từ không xa chuyển tới. Tô Hàn ngước mắt nhìn lên thì thấy chỗ lâm kiến, toàn thân trên dưới phun trào kim quang, tựa như thần long phi vũ, màu sắc lộng lẫy. Khí tức của tứ phẩm thần hải cảnh từ trên người lâm kiến chuyển ra, hoành tỏa bốn phía. Tứ phẩm thần hải cảnh rồi hả? Tô Hàn híp mắt lại. Ha ha! Tiếng cười to của lâm kiến chuyển ra, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Tô Hàn, không khỏi quay đầu nhìn lại nói: Tô huynh, Lâm Mỗ đã đột phá hai phẩm cấp, không biết người thu hoạch thế nào? Ta ta thu hoạch thế nào ngươi không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ ngươi cũng mù nốt? Tô Hàn nói. Ngươi... Lâm Kiến xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn mỗi lần đều ngay thẳng như vậy khiến hắn có một loại muốn mở miệng mắng người nhưng lại cảm giác không mắng ra được. Tu vi của ngươi trì trệ không tiến, tu vi của ta lại đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Lâm Kiến hử lạnh. Chỉ bằng ngươi? Ở trong mắt người khác có lẽ ngươi là một thiên kiêu, nhưng trong mắt ta ngươi bất quá là một cái phế vật thôi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng rồi nói. Còn nữa, đừng có gọi ta là Tô Huynh, cái này khiến ta cảm giác buồn nôn, mà mấu chốt nhất là ngươi không xứng. Đối với Lâm Kiến này, Tô Hàn hoàn toàn không cần thiết phải khách khí. Hắn có 90% nắm bắt được. Hắn cảm thấy cái hợp thể cảnh kia chính là do Lâm Kiến tìm tới để chặn giết mình. Đều đã đến loại trình độ này thì còn khách khí với hắn làm gì? Mặt ngoài khách khí chỉ là dối trá mà thôi. Mà Lâm Kiến nhiều lần bị Tô Hàn mắng cho máu chó đầy đầu, giờ phút này cũng hít sâu, không tự tìm mất mặt nữa. Sau khi ổn định căn cơ thì tiếp tục cắn nuốt. Thời điểm tháng thứ năm tới thì chín đại tu vi thể xác của Tô Hàn đã đạt tới tứ phẩm hư thiên cảnh. Tháng thứ sáu hắn khôi phục lại tới lục phẩm hư thiên cảnh. Và lúc trăng tròn tháng thứ sáu, oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên vang rền từ chỗ Tô Hàn phát ra, làm chấn động những chất lỏng kia cuộn lên như sóng, rồi mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Hắn không có đột phá, nhưng mà tu vi thể xác ở lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong một lần nữa đã trở lại với Tô Hàn. Rốt cuộc trở về, Tô Hàn duỗi lưng một cái, chín đại bản tôn trong chớp mắt này triệt để dung hợp lại. Sau hưng hắn có từng tiếng vang nhỏ bé vang lên, chín cái bóng quỷ dị lần nữa xuất hiện. Vẫn là loại cảm giác này tốt nhất. Nếu như chín đại bản tôn thể xác tu vi đã đạt tới đỉnh phong, vậy nửa tháng kế tiếp ta sẽ lợi dụng chất lỏng này ôn dưỡng đệ nhất nguyên thần đã thọ trọng thương lúc trước. Thời điểm bị hợp thể cảnh kia ngăn giết, đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn đầu tiên là bị băng diệt trí nhớ, sau đó bị siêu hồn, cuối cùng bị rất nhiều phệ thần trùng cắn xé, thực sự có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù có những đan dược của Ất Chỉ Thiên Nam đưa cho thì cũng chỉ giúp Tô Hàn ngừng lại thương thế và khôi phục lại một chút mà thôi. Thực sự là muốn đi tới trình độ là mảy may không còn thương tổn thì phải xem bản thân Tô Hàn. Nguyên thần còn thì căn cơ vẫn còn, thời gian nửa tháng cũng đủ cho ta khôi phục đệ nhất nguyên thần. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn không do dự nữa, chất lỏng kia hóa thành đủ các loại năng lượng từ trên vòng xoáy ở đỉnh đầu Tô Hàn tiến vào trong cơ thể rồi sọc thẳng tới nguyên thần. Chữa trị nguyên thần không thể nói là gian nan nhưng cũng không thể nói là đơn giản. Nó cũng giống như tu vi thể xác vậy, chỉ cần tài nguyên tới chất chồng. Thời gian nửa tháng thoáng cái trôi qua, đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn sớm đã triệt để khỏi hẳn. Giờ phút này hắn đang thôn phệ rất nhiều chất lỏng để trùng kích tu vi thân thể. Tất cả thương thế đều đã khôi phục, ngay cả thể xác tu vi cũng lần nữa trở về. Giờ khắc này bắt đầu mới chân chính coi như Tô Hàn tiến vào tẩy linh trì đề thăng thực lực. Mà từ bên ngoài nhìn vào thì vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn giống như một cái miệng không đáy vậy. Mỗi một lần thôn phệ sẽ để cho chất lỏng chỉ còn có độ sâu 40 mét lại cấp tốc chìm xuống. Mà đồng dạng trên nhục thể của Tô Hàn, hào quang lấp lánh, khí huyết phun trào, màu sắc chói mắt không ngừng tràn ra. Từng tầng máu thịt dường như bị áp xúc lại, từng khối xương cốt trong suốt dường như đang bị rèn luyện, tu vi thể xác dần dần gia tăng. Tại thời điểm Tô Hàn tiến vào tẩy linh trì đến tháng thứ bảy, thì nhục thể quán truyền đến một trận tiếng nổ vang, rất nhiều xương máu bay lên nhưng không phải là màu đỏ, mà là một loại màu tím đen. Đây cũng là chất bẩn dư thừa bị áp xúc trong thể xác của Tô Hàn đẩy ra ngoài, mà khí tức thể xác quán so với trước thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như cảm thụ thì hoàn toàn không phải lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, mà một loại trạng thái quá độ giữa lục phẩm hư thiên cảnh và thất phẩm hư thiên cảnh, đó là cực hạn. Lục phẩm hư thiên cảnh, cảnh giới này nằm trong cực hạn rồi. Mặc dù không trực tiếp đột phá lên thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng không thể nghi ngờ chính là chín đại bản tôn đã đạt đến cực hạn của thể xác so với thời điểm còn là lục phẩm hư thiên cảnh thì mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước thời điểm tên hợp thể cảnh kia truy sát, ta uống vào lục lược tiểu, tốc độ đã đạt tới một bước là trăm vạn dặm, một giây là 2 triệu dặm. Mà giờ khắc này nếu như tu vi võ đạo có thể đi tới cực hạn, vậy ta có lòng tin cho dù không sử dụng liệt tiểu, dưới một bước cũng có thể vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm. Nghĩ tới đây Tô Hàn không do dự, lúc này thu nạp thể xác, ngăn cách, khiến cho rất nhiều chất lỏng bắt đầu chất chồng lên tu vi võ đạo. Bây giờ, hắn chỉ là vỏn vẹn hư thiên cảnh mà thôi, luận về minh ngộ thì tạm thời còn chưa đến trình độ đó. Chân chính ở trên tu vi võ đạo, muốn minh ngộ cảnh giới, chính là những thần hải cảnh đỉnh phong hoặc là hợp thể cảnh trở lên. Giờ phút này tu vi võ đạo và thể xác không sai biệt lắm, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là đồng dạng có thể chất chồng lên. Từng đạo quang mang trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện, hết thảy có 6 tầng chính là hư thiên thuộc về Tô Hàn. Giờ phút này 6 tầng hư thiên đều đạt tới chiều dài 10 trượng, mà việc Tô Hàn muốn làm chính là để tầng hư thiên thứ 6 đi tới 11 trượng, vượt qua 1 trượng chính là cực hạn, vượt qua 100 trượng đồng dạng cũng chỉ là cực hạn mà thôi. Oanh! Long Kỵ Đế Thuật điên cuồng vận chuyển, vòng xoáy kia càng điên cuồng thôn phệ, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền ra từ cơ thể Tô Hàn. Xem như đám người Lâm Kiến cũng đều bị loại tiếng nổ này làm cho bừng tỉnh. Đôi mắt nhìn về phía Tô Hàn đều là hàn quang và sát cơ. Bọn hắn biết tốc độ thôn phệ của mình kém Tô Hàn rất xa. Lại không nói thực lực của Tô Hàn mạnh mẽ cỡ nào, công pháp lợi hại ra sao. Chỉ vỏn vẹn là 9 đại bản tôn cùng thôn phệ, thì số tài nguyên này so với bọn hắn đã nhiều hơn gấp 9 lần. Tô Bát Lưu đáng chết. Lâm Kiến siết chặt nắm đấm trong lòng thần nghĩ. Ngươi thật đúng là lớn mạng, ngay cả tứ phẩm hợp thể cảnh ra tay cũng không thể giết được ngươi. Nếu như không phải mẫu thân bị Tổ Hoàng trừng phạt, hết thảy tài lực đều bị đóng băng, ta như thế nào chỉ có thể thuê được một cái tứ phẩm hợp thể cảnh tới giết ngươi, ít nhất cũng phải là đạo tôn cảnh. Bất quá, ngươi sống qua mùng 1 thì cũng không qua được ngày rằm, chỉ cần có cơ hội ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Thời điểm tiến vào tài linh trì tháng thứ 8, trong một ngày đỉnh đầu Tô Hàn, 6 đạo hư thiên bỗng nhiên xuất hiện buông lỏng. Tầng mây kia chỉ có độ lớn 10 trượng bỗng nhiên lại tăng lên 1 trượng đạt tới 11. Một trượng này nhìn như không đáng chú ý, nhưng thời điểm xuất hiện để tu vi võ đạo của Tô Hàn tăng lên dữ dội, trực tiếp từ lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong vượt qua thành tựu cực hạn. Tiếng cười to của Tô Hàn vang khắp tẩy linh trì, tu vi thể xác, tu vi võ đạo đều đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa ta liền đến thất phẩm hư thiên cảnh. Nếu như thực sự đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh, vậy thì tốc độ của ta dưới một giây có thể đạt tới 300 vạn dặm. Cho dù là nhị phẩm hợp thể cảnh mà muốn đuổi kịp ta thì cũng không làm được. Nếu như lại uống thêm lực tiểu, một giây 4 triệu dặm cũng là có thể. Đây chính là tốc độ mà tam phẩm hợp thể cảnh thi triển xúc địa thành thốn mới có thể đạt được. Còn thời gian 4 tháng nữa, chất lỏng này tuy nói là khủng bố so với tinh tinh tác dụng còn cường đại hơn, nhưng 9 đại bản tôn của ta tu luyện cần thời gian thực sự là quá dài. 4 tháng, thân hải cảnh thì khẳng định đạt không tới, nhưng thất phẩm hư thiên cảnh dù thế nào cũng phải đột phá. Trên thực tế, dùng tu vi của 9 đại bản tôn từ võ đạo và thể xác đồng thời tu luyện cho đến giờ phút này đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh cực hạn. Có thể nghĩ là muốn đột phá lên thất phẩm hư thiên cảnh ít nhất cũng phải cần tới mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Thế nhưng tẩy linh trì này cực kỳ khủng bố, nó trợ giúp Tô Hàn đem thời gian rút ngắn chỉ còn có mấy tháng. Liền lấy ngay cả mọi người Lâm Kiến mà nói, trong tháng này cũng liên tục đột phá 2-3 tiểu cảnh giới, thậm chí có một hư thiên cảnh đột phá tới 5 tiểu cảnh giới, từ nhị phẩm hư thiên cảnh đạt tới thất phẩm. Nếu như không phải bởi vì tẩy linh trì này, há bọn hắn có thể đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn chỉ là người si nói mộng. Nhưng mà tẩy linh trì cần tới tài nguyên cũng thực sự là rất nhiều. Đây cũng là lý do mà Thanh Hoàng giáo rõ ràng có tẩy linh trì, nhưng mà không thể mở ra thường xuyên. Còn có các người nữa, ánh mắt Tô Hàn quét qua đám người Lâm Kiến, thực sự nghĩ các người thôn phệ chất lỏng này thì nó là của các ngươi sao? Tô Hàn ta không nguyện ý cho các ngươi thì cũng không ai lưu lại được. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đem tất cả tinh lực dùng trên tu luyện. 1 tháng, 2 tháng, trong nháy mắt lại trôi qua 3 tháng, nhưng mà Tô Hàn vẫn như cũ không có động tĩnh. Bà Lâm Kiến bên kia vậy mà lần nữa đột phá, đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Hắn hưng phấn đến tột đỉnh, muốn tỉnh táo, nhưng lại không thể làm được. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, ngũ phẩm thần hải cảnh rồi. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, ngũ phẩm thần hải cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng đối với cấp bậc của những thiên kiêu đó mà nói thì có mấy người có thể độ tuổi này đi tới được ngũ phẩm thần hải cảnh. Thời điểm thiên kiêu tranh bá ngoại trừ Lăng Tiếu ra, không có bất kỳ một ngũ phẩm thần hải cảnh nào tồn tại. Cho đến giờ phút này, thời gian mới trôi qua có 2-3 năm thôi. Cho dù là những thiên chi, kiêu tử khác lại tăng lên, nhưng mà Lâm Kiến cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi. Chính mình đạt tới cấp độ ngũ phẩm thần hải cảnh, tuyệt đối có khả năng đứng ở đỉnh của thập đại công tử. Ngoại trừ Lâm Kiến, những người khác cũng thi thoảng đột phá, toàn bộ trong tẩy linh trì không ngừng có tiếng nổ vang. Trong tầm mắt của hơn 10 người này, vẫn thường xuyên nhìn về phía Tô Hàn. Thẳng đến bây giờ, tu vi của Tô Hàn vẫn chỉ là lục phẩm hư thiên cảnh. Thời gian trọn vẹn 8 tháng trôi qua, thế nhưng ở trên mặt cảnh giới hắn lại không tăng lên chút nào. Tu vi thể xác kia căn bản không tính là tăng lên, bởi vì bản thân hắn vốn đã là lục phẩm hư thiên cảnh, nhiều lắm chỉ có thể gọi là khôi phục lại. 9 đại bản tôn thì lại thế nào? Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mà tu luyện chậm chạp thì chính là tài tinh của ngươi. Đây chính là trong tẩy linh trì, hết thảy thiên kiêu của Thanh Hoàng giáo đều nghĩ như vậy. Thời điểm mà tháng thứ 10 trôi qua được một nửa, chiều sâu chất lỏng trong tẩy linh trì chỉ còn lại không tới 1 mét. Từ bên ngoài nhìn vào để có thể thấy được là đám người của Tô Hàn. Thật là muốn nuốt sạch xong. Còn có nửa tháng, tài nguyên tẩy linh trì này khẳng định là không đủ. Bọn hắn cũng là uống quá nhiều à? Không phải là bọn hắn, phải nói là hắn cơ. Đúng vậy, tốc độ thôn phệ của cửu ảnh công tử đơn giản là khủng bố. Bọn đại công tử cộng lại cũng không bằng một mình cửu ảnh công tử thôn phệ. Lần này Thanh Hoàng giáo chúng ta đích xác là phải xuất huyết rồi. Nghe nói tài nguyên trong tẩy linh trì này nếu như dựa theo linh tinh mà đếm thì phải là mấy chục triệu. Đúng vậy, mấy chục triệu thì cũng tương đương với mấy chục vạn ức rồi. Ở trên hư không, 10 lão giả kia vẫn như cũ khoanh chân ngồi đó. Khi thấy chiều sâu của tẩy linh trì giờ phút này, lông mày của họ nhịn không được mà nhíu lại. Sau một lát, có một lão giả mở miệng: "Chư vị, còn nửa tháng thời gian, nghĩ là chất lỏng trong tẩy linh trì không đủ, có muốn tăng thêm một chút hay không?" "Tạm chờ đã," một người khác nói, "còn hơn 1 mét đó thôi, không cần phải gấp. Thời điểm còn lại nửa mét thì tăng thêm cũng không muộn." Nghe thấy lời này, lão giả đầu tiên mở miệng không khỏi cười khổ. Thêm sớm hay thêm muộn đều là giống nhau, là phải thêm. Vậy cũng không nhất định. Hoàn toàn chính xác. Nếu như bọn hắn đã đạt đến cực hạn, lại không thôn phệ được nữa thì sao? Hơi thêm một chút, vậy cũng là mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức linh tinh. Các người... Nhìn vẻ mặt nhức nhối của người khác, lão giả lên tiếng lúc trước lộ vẻ bất đắc dĩ. Tính toán, chờ một chút cũng không phải là không được. Cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, ở trong màn ảnh kia, chất lỏng của tẩy linh trì chỉ còn lại 1 mét bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Xác thực mà nói không phải là biến mất, mà toàn bộ đều bị vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn hút vào. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những lão giả kia nhịn không được đứng dậy lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Một hơi mà thôn phệ 1 mét chiều sâu của chất lỏng, đây chính là tẩy linh trì đường kính trăm dặm à? Tên tiểu tử này đơn giản là một cái động không đáy mà. Nhanh đi, lấy thêm chất lỏng, thêm vào 10 mét độ sâu trong tẩy linh trì. Tôi bắt lưu này, thế nhưng là con rể được Mục Hoa Đế Quân khâm điểm. Huyền Thanh Tổ Hoàn đã từng khuyên bảo chúng ta, chớ có mà cắt đứt hành trình tu luyện quán. Chúng ta nhưng mà không thể chịu nổi lửa giận của Mục Hoa Đế Quân đâu. Ở trong tẩy linh trì, đám người Lâm Kiến thời khắc này đều mở mắt ra. Tô Bát Lưu, người có ý tứ gì? Đem chất lỏng đều tước đoạt qua đó thì chúng ta còn tu luyện thế nào? Thời gian tiến vào tẩy linh trì còn nửa tháng nữa, chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta trơ mắt đứng đây nhìn ngươi tu luyện bất thành sao? Rất nhiều tiếng quát tháo bất mãn truyền vào tai Tô Hàn. Đôi mắt Tô Hàn một mực đóng chặt và cũng vào thời điểm này bỗng nhiên mở ra. Cùng đối mặt với Tô Hàn, bọn người Lâm Kiến có một loại cảm giác kinh hoàng trong lòng, bởi vì giờ khắc này đôi tròng mắt của Tô Hàn căn bản không có màu trắng. Nó hoàn toàn liền đã đen kịt sâu thẳm như tinh không. Ta lúc trước cũng đã nói, có thể tiến vào tẩy linh trì, đó là các ngươi mượn nhờ ánh sáng của ta. Lúc trước để cho các ngươi đột phá mấy tiểu cảnh giới, đó là may mắn của các ngươi. Giờ phút này còn dám tìm ta gây phiền phức. Một đám cái thứ cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Đã như các ngươi không muốn, vậy thì đem mọi thứ các ngươi nuốt xuống đều phun ra cho ta. Oanh! Trong tiếng nổ thao thiên, vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Tô Hàn trực tiếp mở rộng vượt qua hư không, rơi vào trên đỉnh đầu mấy thiên kiêu này. Sao? Cảm thụ được lực thôn phệ khủng bố trong vòng xoáy, hết thảy mọi người hoàn toàn biến sắc. Không tốt, mau lùi lại. Siêu. Mắt thấy lực thôn phệ kinh khủng kia kéo tới, đám người Lâm Kiến sắc mặt triệt để đại biến, cấp tốc lùi ra phía sau. Tô Bát Lưu, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Trong lúc lùi lại, bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn, dưới sự kinh sợ rít gào mở miệng. Ai thấy ta ra tay với các ngươi? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lực thôn phệ mở rộng, để cho hơn 10 thân ảnh đám người Lâm Kiến đều dừng ngay tại chỗ. Rõ ràng hắn không có sử dụng định thần thuật, nhưng bọn hắn như cũ giống như bị giam cầm, không thể động đậy mảy may. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, lực thôn phệ kinh khủng kia giống như một tấm lưới mở rộng ra, hiện ra trạng thái vô hình, trực tiếp đem hơn 10 người này toàn bộ bao phủ lấy. Lúc bắt đầu đám người Lâm Kiến còn không cảm thấy gì, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn bỗng nhiên phát giác tu vi của mình vậy mà xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Nếu đem tu vi so sánh như máu thịt của mình, vậy giờ phút này chút máu thịt ấy dưới lực thôn phệ kia đang hướng ngoài cơ thể mà phóng đi. Không có khả năng. Lâm Kiến trợn to mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Nam tử trẻ tuổi kia cũng gào lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cưỡng ép thôn phệ tu vi của chúng ta? Tu vi của bọn hắn ở trong mấy tên thiên kiêu này có thể xem như hơi cao một chút, bởi vì tu vi kia xem như là buông lỏng, nhưng cũng ở dưới sự dãy giụa kịch liệt của bọn hắn, còn chưa xuất hiện dấu hiệu bị thôn phệ. Nhưng mà những người khác thì không giống. Tu vi của ta, Tô Bát Lưu đứng chết, người đây là ăn cướp trắng trợn, đừng. Từng trận gào thét tuyệt vọng chuyển ra, thấy hơn 10 kia chúc trước thân ảnh còn đầy đặn, nhưng lúc này lại đang nhanh chóng gầy yếu đi. Lâm Kiến và nam tử trẻ tuổi kia đều thấy rõ, tuyệt đối không phải là bọn họ gầy yếu vì máu thịt, mà là tu vi sau khi bị thôn phệ tự động xuất hiện hiện tượng gầy yếu. Mà Tô Hàn ở đây, theo chất lỏng cuối cùng chỉ còn 1 mét bị thôn phệ hoàn toàn, thì tu vi lục phẩm hư thiên cảnh đã đạt tới cực hạn của cực hạn, tựa như một tầng giấy mỏng, chỉ cần trùng kích một chút là có thể triệt để phá vỡ. Mà tu vi thuộc về những người này chính là trùng kích sau cùng. Có tiếng vang từ trên đỉnh đầu Tô Hàn chuyển ra, hóa thành vô tận hào quang. Vô luận là tẩy linh trì hay là người ở ngoại giới đều có thể thấy rõ ràng, đó là một tầng vật thể như mưa bụi đang từ trên thân của những thiên tài Thanh Hoàng giáo tự động lao ra. Mà sau khi xuất hiện, vậy mà huyễn hóa thành bộ dáng của chất lỏng trước kia, bị Tô Hàn thôn phệ lại. Cái gì? Người bên ngoài khi thấy được cảnh tượng này, hết thảy mọi người như bị sét đánh, nhất là 10 lão giả hợp thể cảnh kia, sắc mặt đại biến. Đáng chết, hắn đến cùng đang làm cái gì? Tô Bát Lưu còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Nhanh, đổ chất lỏng vào, bằng không mà nói thì tu vi của bọn đại công tử sẽ bị người này thôn phệ bằng hết. Oanh! Lúc này trong tẩy linh trì trên người Tô Hàn bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ kinh người. Trên đỉnh đầu hắn, tầng hư thiên thứ 6 đạt tới là 11 trượng, lúc này cấp tốc tách ra, từ 11 trượng biến thành là 10 trượng cùng với 1 trượng. Mà cái 1 trượng kia chợt được cất cao ở trên tầng hư thiên thứ 6, cũng chính là tầng hư thiên thứ 7. Tất phẩm hư thiên cảnh, trong nháy mắt đột phá, khí tức đáng sợ từ trên người Tô Hàn bao phủ ra như phong bạo, đem tất cả đám người Lâm Kiến đều đè ép ở phía dưới. Phốc, hàng loạt máu tươi ở trong miệng đám thiên tài này bắn ra như mưa. Bọn hắn lúc trước còn đang cật lực kiên trì, nhưng giờ khắc này nhận phải khí tức của Tô Hàn trùng kích, đừng nói là những người khác, coi như Lâm tử trẻ tuổi kia và Lâm Kiến sắc mặt cũng tái nhợt, không kiên trì được nữa. Lâm Kiến rõ ràng cảm nhận được máu tươi của mình trong nháy mắt bắn ra, thì tu vi ngũ phẩm thần hải cảnh vẫn đang căng cứng trong cơ thể, trực tiếp rớt xuống 1 phẩm trở thành 4 phẩm. Mà 1 phẩm rớt xuống cũng hóa thành mây mù như những người khác từ trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Gọi là biến thành chất lỏng, sau cùng thì bị thôn phệ. Không, không. Hai con ngươi của Lâm Kiến đỏ hồng, vẻ mặt dữ tợn hướng Tô Hàn quát lên. Cẩu tạp toái, đó là ta phải hao tổn thời gian nửa tháng, thôn phệ không biết bao nhiêu linh dịch mới vừa gia tăng lên. Ngươi sao có thể thôn phệ, làm sao có thể? Cái này mới chỉ bắt đầu thôi. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên vẻ mặt quỷ dị, nhìn có chút yêu dị. Phanh! Tiếng vang trầm đục lần nữa chuyển ra, thể xác của Lâm Kiến không ngừng co vào biến thành dáng vẻ như da bọc xương. Mà tu vi của hắn cũng từ tứ phẩm thần hải cảnh ngã xuống 2 tầng, biến thành thời điểm hắn vừa tiến vào tẩy linh trì là nhị phẩm thần hải cảnh. Trong chớp mắt này, Lâm Kiến rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tô Hàn lại sảng khoái để bọn hắn đi vào như vậy. Thời điểm ở trước tẩy linh trì, bọn hắn thúc giục Tô Hàn. Tô Hàn vì sao lại nói cho bọn hắn ta đầy muốn tốt cho các ngươi? Hắn cảm thụ rất rõ ràng, trừ mình ra tu vi của những người khác đều rơi xuống đến thời điểm mà mới bước vào tẩy linh trì. Hết thảy cố gắng đều tại thời khắc này mà hóa thành bọt biển, hết thảy tu vi phảng phất như một giấc mộng mà thôi. Thực sự là 11 tháng tất cả kết quả lại biến thành chất dinh dưỡng của Tô Hàn, đều thay hắn mà làm áo cưới, mà nhóm người mình lãng phí thời gian lâu như vậy một cách vô ích lại chẳng đạt được cái gì. Ta giết ngươi! Lâm Kiến trong lúc gào thét đã triệt để đánh mất lý trí, thân ảnh lóe lên hướng Tô Hàn vọt tới. Đối với hắn mà nói, thời gian 11 tháng này cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt là trong thời gian này, hắn rõ ràng đã liên phá tam phẩm đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Hắn thậm chí đều đã tưởng tượng là dùng tu vi của mình thời khắc này hoàn toàn có thể trở thành người đứng đầu trong thập đại công tử để vô số người triều bái. Nhưng giờ phút này, hết thảy giấc mộng đều tan vỡ. Đơn giản mà nói, lúc trước không đạt được thì cũng thôi. Có rồi nhưng lại bị Tô Hàn cứ thế mà tước đoạt, Lâm Kiến thực sự không tiếp thụ nổi. Oanh! Tu vi nhị phẩm thân hài cảnh bùng nổ, Lâm Kiến phất tay, chộp thẳng đến cái đầu của Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nghiêng đầu đồng dạng nhà tay, đem bàn tay lớn của Lâm Kiến oanh cho sụp đổ. Sau đó, để hắn như con chó chết bóp cổ Lâm Kiến, xinh xinh nâng tới trước mặt. Người đang tự tìm cái chết sao? Âm thanh rất lạnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Thời điểm dưới nguy cơ sống chết, Lâm Kiến rốt cuộc thanh tỉnh lại. Nhìn thấy sát cơ trong mắt Tô Hàn, Lâm Kiến có lòng nói vài câu ngoan thoại, nhưng cuối cùng phải nén trở về. Cút! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ném Lâm Kiến ra xa, khiến cho thân hành hắn bịch một tiếng rơi xuống đất. Lâm Kiến người này, Tô Hàn không phải là không muốn giết. Thế nhưng cho dù thực sự muốn giết thì cũng phải nhìn xem đang ở đâu. Giờ phút này đang ở ngay trong tẩy linh trì của Thanh Hoàng Giáo, dưới vạn chúng chú mục, không biết là có bao nhiêu người đang xem. Đừng nói là giết Lâm Kiến, chỉ là tùy ý giết chết một tên thiên kiêu, chỉ sợ cũng khiến Thanh Hoàng Giáo chấn nộ. Lui lại một bước mà nói, đừng nói là giết, xem như là tu vi của đám người Lâm Kiến, Tô Hàn có khả năng tiếp tục thôn phệ, nhưng cũng không thể tiếp tục thôn phệ nữa. Tu vi của mỗi người, Tô Hàn đều lưu lại cho bọn hắn như thời điểm vừa mới tiến vào tẩy linh trì. Nếu tiếp tục thôn phệ thì đầu tiên là tác dụng đối với Tô Hàn không lớn, mà thứ hai sẽ khiến Thanh Hoàng Giáo phản cảm. Về phần là những tu vi bọn hắn gia tăng bị Tô Hàn thôn phệ, Thanh Hoàng Giáo cũng không thể nói gì. Dù sao tẩy linh trì này là vì Tô Hàn mới mở ra, đám người Lâm Kiến thực sự là mượn nhờ ánh sáng của Tô Hàn. Giờ phút này coi như tu vi có rớt xuống, bọn hắn tổn thất bất quá cũng chỉ là thời gian ngây ngốc ở đây mà thôi. Hết thảy đều nằm trong tính toán của Tô Hàn. Ừng ực. Vào thời khắc này, mặt đất nguyên bản không có gì, lại có hàng loạt chất lỏng tràn vào. Chiều sâu càng ngày càng cao, sau cùng là dừng lại ở 10 mét. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lúc này không để ý tới đám người Lâm Kiến lần nữa thôn phệ. Mà bọn Lâm Kiến mặt mũi tràn đầy oán độc, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, sau đó lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tuy bị Tô Hàn nuốt tu vi, trong lòng không cam, nhưng ít ra vẫn còn nửa tháng. Nửa nắng với 10 mét độ sâu này cũng đủ cho Tô Hàn thôn phệ, chắc chắn sẽ không đánh chủ ý tới nhóm người mình. Mà nhóm người mình cũng có thể trong nửa tháng này ít nhất tăng lên một cảnh giới. Tô Bát Lưu, một ngày kia ta chắc chắn sẽ đem người ngàn đao bầm thây, để cho ngươi biết đắc tội với Lâm Kiến ta sẽ có hạ tràng thế nào. Lâm Kiến cắn muốn vỡ cả hàm răng, hắn cật lực đem cỗ nộ hỏa trong lòng đè xuống, bày ra công pháp dự định thôn phệ chất lỏng ở bốn phía. Thế nhưng tại thời điểm bọn họ khoanh chân ngồi xuống, mong muốn trong nửa tháng cuối cùng này tăng lên một chút tu vi, Tô Hàn ở xa xa bỗng nhiên mở mắt, bàn tay hướng họ vung lên, xoạt một tiếng. Hào quang kinh người từ trong tay Tô Hàn đánh ra, hóa thành từng cái màn sáng, hình lập phương, đem hết thảy mọi người đều ngăn cách ở đó. Sao? Thân thể bị ngăn cách, chất lỏng cũng bị ngăn cách, nhưng người này muốn hấp thu lực lượng, căn bản là không thể làm được, cần phải chạm vào chất lỏng kia, bởi vậy mà họ vô phương thôn phệ. Tô Bát Lưu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lâm Kiến dây cơn phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ vào Tô Hàn, mắt muốn nứt ra. Nuốt tu vi của chúng ta, bây giờ lại đem chúng ta ngăn cách. 10 mét chất lỏng này, một mình ngươi chẳng lẽ còn có thể là hấp thu đến hết hay sao? Đó là việc của ta. Tô Hàn quét mắt nhìn Lâm Kiến, thản nhiên nói. Ta có thể hấp thu xong hay không, không quan hệ với ngươi. Nhưng ta không muốn để các ngươi hấp thu, được chưa? À, Lâm Kiến cảm thấy trước ngực bị đè nén, cả người đều tức muốn nổ tung. Hắn muốn giết Tô Hàn, muốn đem đối phương băm thành muôn mảnh, nhưng hắn căn bản không có thực lực đó. Tu vi bị thôn phệ hắn không thể làm gì, giờ phút này lại bị ngăn cách, vẫn như cũ là không có biện pháp nào. Cái loại biệt khuất này hoàn toàn không phải người ngoài có khả năng tưởng tượng được. Hiện tại tâm lý của Lâm Kiến giống như có một đám lửa muốn đeo hắn bao phủ. Mà đối với Tô Hàn thì vô luận Lâm Kiến có phẫn nộ như thế nào hắn cũng không thèm quan tâm. Đương nhiên bọn hắn càng phẫn nộ thì Tô Hàn càng sảng khoái. Giờ phút này Lâm Kiến thừa nhận biệt khuất xa xa so với lúc trước, hắn thừa nhận thống khổ của vạn trùng phệ thần thì ít hơn rất nhiều. Bản thân Tô Hàn là một người thù dai nhớ lâu, có thủ tất báo. Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể ngay trước mặt mọi người của Thanh Hoàng Giáo đem Lâm Kiến đánh cho nát bét cho xong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.